Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, nhân loại là có cực hạn. Nếu như không phải là Như Lai tại Linh Sơn bên trong cần bận tâm hình tượng, sợ là trong khoảnh khắc đều muốn nói ra một tiếng có hại uy nghiêm lời nói. Chỉ bất quá Phật giáo khí vận tăng trưởng đồng thời, đạo giáo khí vận có chỗ suy yếu lại là sự thật không thể chối cãi. Lão quân hoài nghi trong đó liên quan, ngược lại miễn cưỡng cũng coi là hợp lý. Thế mà, Như Lai chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn còn làm thật không có đem chú ý đánh tới lão quân trên đầu. Ngay từ đầu chi cho nên an bài cái kia kim ngân đồng tử độ kiếp. Cũng không thiếu thăng bằng chi ý. Chia lợi nhuận một chút đi về phía tây công đức khí vận cho lão quân. Dù sao điều động thủ hạ đồng tử đi ứng kiếp. Chính mình ngồi hưởng công đức khí vận. Sao lại không làm đâu. Đáng tiếc để Như Lai vạn vạn không nghĩ đến. Vậy mà lại xuất hiện cắt giảm đạo giáo khí vận bực này kết quả. Mà lại nghe lão quân nói. Cái kia hai cái đồng tử còn đem tánh mạng cho mắc vào. Sau một hồi lâu, thôi toán lấy trong đó một chút nhân quả, Như Lai không khỏi khẽ thở dài một cái một phen. Ngũ chỉ sơn không thể nạo cái kia bát hầu pháp lực. Còn quả nhiên là bằng thêm chứ nhiều biến số. Có lẽ tại đường Tam Tạng lấy chính đạo chi quang bao phủ thời điểm, Thái Thượng Lão Quân hoặc là Như Lai đều không có thể cảm ứng được trong đó tình huống. Nhưng khi đường Tam Tạng rời đi Bình Đính Sơn về sau, hơi thôi toán một phen nguyên nhân cái chết, đạt được một chút gợi ý lại là không khó. Mà kim ngân đồng tử mệnh tăng tại một cái hầu tử sự thật, Như Lai Phật Tổ lại là không khó đoán được. Chỉ bất quá, vì sao cái kia kim ngân đồng tử ứng kiếp, ngược lại là dính líu đạo giáo khí vận đều sinh ra suy yếu đâu. Cuối cùng, Như Lai cũng chỉ có thể đem loại này biến hóa phân loại làm đại kiếp nhân quả. Lại bất kể nói như thế nào, ta dạy khí vận tăng trưởng chính là chuyện tốt. Lão quân chỗ kia, vừa nghĩ đến đây, Như Lai có chút lắc đầu, lại là không có quá mức để ở trong lòng. Tuy nói lão quân địa vị cao thượng vô cùng, sau lưng càng là có thánh nhân. Nhưng đây là đại kiếp nhân quả biến hóa. Đạo lý như thế, một chút ngoài ý muốn, mặc cho ai đều khó mà tránh khỏi. Một bên khác, Thái Thượng Lão Quân vội vã hướng địa phủ tiến đến. Lại là hiểm lại càng hiểm đem theo lục đạo luân hồi trung tướng kim ngân đồng tử chân linh mang ra. Ngoài, nếu như lão quân chậm nữa trên nửa bước, sợ là kim ngân đồng tử đều đã không sai chuyển thế đầu thai. Liền lại cũng khó có thể vãn hồi. Mà bây giờ kim ngân đồng tử chân linh trên đó lại là mang theo nồng đậm vô cùng Phật quang, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa công khai hướng toàn bộ địa phủ quan sai tuyên bố: ta chính là trong Phật giáo người. Tự nhiên, chân linh chi bên trên có nồng đậm Phật quang, lại thêm hắn chân linh chi nhớ nhân quả đã bị một vị nào đó Phật giáo đại năng siêu độ chi. Kim ngân đồng tử có thể nói giống như là đi VIP thông đạo. Không cần trong địa phủ cô tịch khổ đợi. Thẳng vào luân hồi. Mà kim ngân đồng tử trên đó như vậy biến hóa. Cũng nhìn đến Thái Thượng Lão Quân khóe mắt có chút co quắp một chút. Lại theo Thái Thượng Lão Quân hơi hơi cảm giác một phen trong tay cái này kim ngân đồng tử chân. Linh tình huống. Chỉ nhớ toàn bộ tiêu tán. Nhân quả chấm dứt. So dội lên gần 110 bát canh mạnh bà còn tới đến thuần túy. Cái này, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân sắc mặt có chút biến ảo một phen. Cuối cùng vẫn đem kim ngân đồng tử chân linh toàn bộ mang đi. Hướng về cái kia Bình Đính Sơn mà đi. Không đến đã lâu, Thái Thượng Lão Quân liền lái một đạo tường quang hạ xuống tại cái này Bình Đính Sơn phía trên. Nhìn lấy Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương thi thể. Không khỏi cảm giác sâu sắc cái kia hầu tử hành sự tàn nhẫn. Nếu như thi thể kiện toàn, lấy Thái Thượng Lão Quân bản sự, để kim ngân đồng tử chân linh quy vị, một lần nữa uẩn dưỡng cũng không phải là việc khó gì. Mà bây giờ, cái này kim ngân đồng tử chẳng những liền cái kia sừng nhọn đều đánh nát. Toàn thân trên dưới càng là như là một bãi bùn nhão. Cốt cách vỡ vụn, máu thịt be bét, cái này bát hầu. Quả thực là tàn nhẫn. Thái Thượng Lão Quân không khỏi âm thầm mắng một tiếng. Nếu như hầu tử còn ở chỗ này, Thái thượng lão quân phải cực kỳ hướng cái kia hầu tử lấy một phen nhân quả mới là. Thế mà, bây giờ thái thượng lão quân lại là không có đuổi theo tâm tư. Ai, cũng quái các ngươi hai cái mệnh chung cái kia có kiếp này nha. Thái thượng lão quân có chút cảm khái một phen. Tuy nói kim ngân đồng tử hạ phàm chính là thái thượng lão quân ngầm đồng ý. Chính là liền pháp bảo đều sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt. Nhưng chung quy là bọn họ động lòng tham lam, mà lại hạ phàm ngắn ngủi mấy tháng công phu, liền thức ăn đại lượng sinh linh, không duyên cớ dính vào rất nhiều nhân quả. Thôi, bực này yêu thân, vứt bỏ chính là bỏ. Lão đạo một lần nữa vì các ngươi hai cái tố cái pháp thân. Một lần nữa uẩn dưỡng linh hồn tu hành đi. Tùy theo, lão quân phất trần vung lên. Đem phía dưới cái kia kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương thi thể đều che giấu. Trực tiếp thẳng trở về đâu xuất cung bên trong đi. Đến mức hầu tử hỏng hắn hai cái đồng tử tánh mạng sự tình. Vẫn là mang đi năm món pháp bảo sự tình. Thái thượng lão quân có nhiều thời gian hướng hầu tử đòi lại. Bên này, rời đi Bình Đính Sơn khu vực đường Tam Tạng. Theo từ nơi sâu xa buông xuống khí vận công đức. Cái kia, địa giai hạn chế khí, lại lần nữa trên diện rộng đầy tiến lên một bước. Đột phá một cái điểm tới hạn. Cái này điểm tới hạn. Đường Tam Tạng cúi đầu nhìn lấy chính mình chắp tay trước ngực ở trước. Ngực hai tay, lại là cảm giác được chỗ nào không giống nhau lắm. Lại có chút nói không nên lời. Cái này điểm tới hạn cũng không phải là tiến giai đến thiên giai hạn chế khí. Tại đường Tam Tạng trong cảm giác. Chính mình cự ly này thiên giai hạn chế khí còn có không khoảng cách ngắn. Thế mà, lần này hạn chế khí đẩy mạnh về sau. Đường Tam Tạng quả thật lại sinh ra một loại biến hóa cực lớn cảm giác. Chính dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đi đường đường Tam Tạng nhìn lấy sắp triệt để tối xuống. Sắc trời, cũng liền không lại đi đường. Ngược lại để hầu tử tuyển cái ngủ ngoài trời điểm an ngừng tạm tới. Lập tức tại các đệ tử mỗi người bận rộn tìm kiếm cơm chay, giặt quần áo cùng khu trục mãnh thú lúc, đường Tam Tạng thì là mang theo Ngao Ngọc chậm rãi độ bước đến một cái nơi hẻo lánh. Lấy chính đạo chi quang bao phủ bản thân, tỉ mỉ cảm giác, sau một lát, đường Tam Tạng cuối cùng cảm giác được có cái gì thay đổi lớn nhất tại ở đâu. Thể phách, không lại tăng trưởng, căn cứ quá khứ kinh nghiệm. Bình thường mà nói theo hạn chế khí đẩy mạnh, chính mình ở sau đó thích ứng kỳ nội thể phách đều sẽ xuất hiện rất nhỏ tăng cường cảm giác. Mà lần này, lại là không có loại kia cảm giác. Chẳng lẽ lại, bần tăng nhục thể đã là hoàn mỹ nhục thể sao? Đường Tam Tạng khẽ trao mày. Lại là cảm giác thuyết pháp như vậy cũng không quá chính xác. Thế sự thế nào hoàn mỹ? Có lẽ nói, lần này là coi là thật đến cực hạn sao? Dù sao nhân loại là nắm giữ cực hạn, đây là một cái cơ bản nhất thường thức, muốn đến bần tăng cũng sẽ không ngoại lệ a. Thế nhưng là, đừng nói là đột phá đến thiên giai hạn chế khí. Chính là liền địa giai hạn chế khí còn có một khoảng cách lớn mới có thể đi đến. Làm sao thể phách nhanh như vậy liền đến cơ sở cực hạn? Chẳng lẽ, quả nhiên là bần tăng thân là phàm phu tục tử thân thể quá yếu? Đã không được sao? Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng biểu lộ lại là hiếm thấy có chút xa xút. Dù sao, làm một cái tăng nhân, không được hai chữ, có thể nói là không khỏi làm người thở dài ảm đạm. Làm sao rồi, thánh tăng ca ca, thế nhưng là trên tu hành gặp phải cái gì khó xử rồi. Một bên nhắm mắt theo đuôi theo sát đường Tam Tạng Ngao Ngọc nháy mắt. Giòn tan quan tâm nói, thẳng nếu có cái gì Ngọc Nhi có thể trợ giúp thánh tăng ca ca tu hành địa. Phương, muốn nói nha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.